Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, đi săn. Chu Hạo trong lòng vô cùng lãnh tĩnh, biết chênh lệch của song phương. Ta phải chỗ có át chủ bài bùng nổ, đều đánh giết không được khổng lồ con nhện, cho nên ta cần phải mượn ngoại lực. Chu Hạo cẩn thận nghĩ đến, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, bỗng nhiên sáng lên, đó là biến dị thấp bé cây cối chỗ trên mặt đất. Nếu như ta đem này khổng lồ con nhện dẫn tới cái kia biến dị thấp bé cây cối khu vực, thụ thương khổng lồ con nhện nên không ngăn cản được những cái kia dây leo. Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ, bất quá hắn lại là nhíu mày. Biến dị thấp bé cây cối chỗ khu vực cách nơi này chính là có 10 phút đồng hồ lộ trình. Thời gian lâu như vậy, hắn khả năng sớm đã bị khổng lồ con nhện đánh giết. Nếu như hắn không xuất hiện, lại rất khó đem khổng lồ con nhện dẫn tới cái kia biến dị thấp bé cây cối khu vực. Làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có vẻ suy tư. Đáng tiếc ta sẽ chỉ công kích linh hồn, còn không có thuần thục đến linh hồn nô dịch biến dị động vật mức độ. Bằng không, cũng là có thể lợi dụng từng con biến dị động vật, từng bước hấp dẫn khổng lồ con nhện. Chu Hạo tu luyện hồn khống bí tịch đến bây giờ mới không đến một tháng, linh hồn chùm sáng tạm thời chỉ có thể dùng để công kích. Cách linh hồn nô dịch còn kém một chút, ngoại trừ hai loại phương pháp, còn có một loại đần phương pháp, đó chính là một mực chờ đợi. Nếu như khổng lồ con nhện hướng phía cái kia biến dị thấp bé cây cối phương tiến về phía trước, chờ đến khoảng cách nhất định, Chu Hạo lại xuất hiện, cũng là có nhất định cơ hội có khả năng thành công. Chỉ bất quá, thành công này xác suất cũng không là rất cao. Tạm thời không có những biện pháp khác, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Đông đảo suy nghĩ tại Chu Hạo trong lòng lóe lên. Mặc dù không có tốt phương pháp, thế nhưng Chu Hạo không có ý định từ bỏ. Hiện tại tập trung chính mình lực chú ý, tìm cơ hội. Còn có mười mấy tiếng thời gian, lần thi này nghiệm mới có thể kết thúc, có cơ sẽ tốt hơn. Nếu như không có cơ hội, qua buổi sáng ngày mai 7 giờ, ta liền trực tiếp từ bỏ. Hắn ngay tại khổng lồ con nhện bên cạnh ẩn giấu đi, hoàn toàn thu lại lấy khí thế của tự thân, mạnh mẽ linh hồn, khiến cho Chu Hạo đối với tự thân có cực mạnh năng lực khống chế. Khổng lồ con nhện gần như không có khả năng cảm ứng được hắn tồn tại. Một bên thu liễm khí tức, Chu Hạo một bên cũng là phân ra một chút tinh lực tại chậm rãi tu luyện hồn khống bí tịch. Trong đầu hắn màu đen chùm sáng tại chậm rãi ngưng tụ. Phía trước Chu Hạo đánh giết một chút biến dị động vật, linh hồn chùm sáng cũng không có khôi phục lại đỉnh phong. Vừa vặn hiện ở một bên chờ đợi, một bên khôi phục, hắn cần phải gìn giữ chính mình cường đại nhất sức chiến đấu. Đương nhiên, hiện tại khổng lồ con nhện thực lực là thời khắc yếu đuối nhất. Thế nhưng Chu Hạo cũng không có khả năng lựa chọn hiện tại cơ hội này ra tay. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua. 1 giờ, 2 giờ, sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại. Chỉ có không trung ảm đạm ánh sao chiếu rọi. Chu Hạo lại là không thèm để ý chút nào, từ đầu tới cuối duy trì tại nhất cẩn thận trạng thái. Chú ý đến khổng lồ con nhện động tĩnh, giống, ngoặc kép, chờ đến ban đêm lúc 10 giờ, khổng lồ con nhện lại truyền tới một tiếng gầm nhẹ âm thanh. Sau đó đứng dậy, có động tĩnh, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem khổng lồ con nhện. Nhìn xem hắn hướng về một chỗ hướng đi cấp tốc tiến lên. Này khổng lồ con nhện tốc độ tương đương với ta phía trước gặp phải một con cực mạnh tam nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật, hẳn là thụ thương nguyên nhân đưa đến tốc độ kia trên phạm vi lớn thấp xuống. Bất quá đây cũng là nó không ảnh hưởng tự thân thương thế tốc độ nhanh nhất. Chu Hạo trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Hắn không có chút gì do dự, thu lại tự thân khí tức, cấp tốc đi theo. Khổng lồ con nhện tiến lên, có huyết dịch tản mát, căn cứ này khí tức Chu Hạo có thể chuẩn xác truy tung. Chờ qua 5 phút đồng hồ, Chu Hạo ngừng lại, lúc này khổng lồ con nhện bên người có một con nhị nguyên cảnh biến dị thi thể động vật. Khổng lồ con nhện đang ở ăn, sau khi ăn xong, khổng lồ con nhện lại là nằm sấp xuống dưới. Chỗ này khu vực cách biến dị thấp bé cây cối chỗ có 8 phút lộ trình. Không biết này khổng lồ con nhện hội sẽ không tiếp tục đi tới. Ngoặc kép, Chu Hạo ẩn giấu, ánh mắt nhìn về phía xa xôi một chỗ. Thân thể của hắn không nhúc nhích, không dám phát ra một tia tiếng vang. Hắc ám dưới, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào màu đen lớn nhện. 11 giờ, 12 giờ. Trời vừa rạng sáng, từng cái canh giờ đã qua, Chu Hạo từ đầu đến cuối không có bất kỳ động đậy. Đây là một lần khảo nghiệm sức chịu đựng, vận khí săn giết hành động. Hàn thành phố phế tích bên ngoài, thân phận báo danh phòng khách, lúc này đã có đông đảo nguyên khí giả xuất hiện. Bọn hắn chen chúc trong đại sảnh, nhìn xem bảng danh sách tin tức phía trên. Ta lần này đứng hàng bảng danh sách thứ 37 vị. Ta tại chính mình vị trí thành thị tam đại thế lực bên trong thuộc về tuyệt đối dẫn trước địa vị. Tại đây bên trong lại chẳng phải là cái gì. Rất bình thường, nơi này chính là tập trung mười mấy cái thành thị bồi dưỡng rất nhiều nguyên khí giả nhóm. Sắp hàng đệ nhất Lăng Phong cùng sắp hàng đệ nhị Quân Lan quá mạnh. Bọn hắn cống hiến tích phân xa xa dẫn trước cho người khác. Đặc biệt là Lăng Phong, 3 tỷ cống hiến tích phân là ta gấp mấy trăm lần. Còn có cuối cùng mấy giờ khảo nghiệm kết thúc, này 10 vị trí đầu tên hẳn là cố định. Này sắp hàng thứ 7 Chu Hạo cũng là tiến bộ kinh người. Từ phía sau vọt thẳng đến 10 vị trí đầu liệt kê. Trong đại sảnh, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Lúc này ở Hàn thành phố phế tích bên trong, còn có từng vị nguyên khí giả không ngừng đi ra. Bọn hắn có chút đi nghỉ ngơi, có chút thì là đợi tại thân phận báo danh phòng khách. Thoải mái ăn đồ ăn, 3 tháng ma luyện sắp kết thúc. Bọn hắn hiện tại trong lòng mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Tự nhiên thấy nhẹ nhõm, bỗng nhiên, toàn bộ trong sân lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị mặt mũi lãnh khốc thanh niên đi tới. Là Quân Lan, Quân Lan lần này bài danh gần với Lăng Phong, cống hiến tích phân xa xa dẫn trước người thứ 3. Ánh mắt mọi người kính quý nhìn về phía Quân Lan, lực chiến đấu của bọn hắn không phải một cái trình độ lên. Lúc này Quân Lan lại là không nhìn người khác, trực tiếp nhìn chằm chằm bảng danh sách. Vẻn vẹn người thứ 2 sao? Ngoặc kép, Quân Lan ánh mắt lộ ra một tia vẻ không cam lòng. Cảnh giới của hắn cùng Lăng Phong giống nhau, mà cống hiến tích phân cùng Lăng Phong chênh lệch mười mấy ước. Này đối với hắn mà nói, hoàn toàn liền là một cái sỉ nhục. Cái kia tại phế tích bên trong cướp ta biến dị động vật thanh niên, còn chưa hề đi ra. Ngoặc kép, Quân Lan nhìn một chút rất nhiều người thành viên, trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Tại rất nhiều nguyên khí giả thảo luận bảng danh sách thời điểm, Chu Hạo vẫn còn đang yên lặng cùng đợi. Cả đêm thời gian, hắn đều không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi. Phía chân trời xa xôi xuất hiện một đạo hồng sắc ánh sáng. Sau đó hắc ám từ từ tán đi, quang minh lại một lần nữa tiến đến. Giống. Ngoặc kép, một mực nằm sấp lấy khổng lồ con nhện gầm nhẹ một tiếng. Sau đó đứng lên tới, lần nữa di động. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, trong lòng có một tia thấp thỏm. Sau đó, trong ánh mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra một cỗ vô cùng vẻ vui thích. Này khổng lồ con nhện di chuyển phương hướng cùng cái kia biến dị thấp bé cây cối vị trí khu vực. Phương hướng sai lầm rất nhỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,